Ta mới là nữ chính. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Giường trắng tinh, tường trắng tinh, nơi chữa bệnh trắng tinh. Nơi này hết thảy đều là một màu trắng. Đây là một khu bệnh viện ở vùng ngoại ô thành phố S, trong phòng bệnh màu trắng. Một thiếu nữ ước chừng khoảng 15-16 tuổi đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Bởi vì quanh năm suốt tháng nằm trên giường, khuôn mặt trứng ngỗng bằng bàn tay của cô trông rất tái nhợt. Đó là một loại không khỏe mạnh, thân thể nhìn trông suy yếu, không có nhiều thịt, cả người thoạt nhìn hơi hơi có chút thấm người. Nhưng thần sắc của cô lại an bình tường hòa, hoàn toàn không có bị ốm đau tra tấn mà đau đớn. Ngược lại giống một mỹ nữ an tĩnh, hai mắt cô nhắm nghiền, nơi khóe mắt trắng nõn không có nếp nhăn, chậm rãi tràn ra một hàng lệ. Cô tên Liễu Mạc, năm nay 23 tuổi. Sau vụ tai nạn xe cô từ 8 năm trước, sinh hoạt từ đây liền trở thành ác mộng, cô biến thành người thực vật, tuy rằng còn có ý thức, nhưng hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Trong nhà đã hoàn toàn từ bỏ cô, bệnh viện cũng đã đem cô vứt bỏ. Mỗi ngày cô đều ở trên giường bệnh vượt qua, cùng chữa bệnh khí giới vì lân. Từ bệnh viện hộ công phụ trách ăn uống tiêu tiểu vẫn luôn đần độn quá nhật tử. Hiện tại, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Chỉ là hy vọng, kiếp sau, có thể cho cô một thân thể khỏe mạnh, để cô bình bình an an mà trưởng thành. Cho đến khi già rồi hãy chết. Đinh, hệ thống bắt giữ được một linh hồn. Số liệu của linh hồn cùng hệ thống công lược tương xứng với nhau. Đang tái nhập số liệu, nghe thấy thanh âm lạnh băng. Liễu Mạc giật mình một cái, rồi liền mở mắt, bốn phía là một mảnh trắng xóa. Chỉ có linh hồn của cô đang phiêu đãng ở trên không? Đây là nơi nào, địa ngục sao, hay là thiên đường, cô làm sao mà lại ở chỗ này? Cô không phải là nên đi đầu thai sao? Từng vấn đề liên tiếp hiện ra trong đầu cô, tựa hồ là nghe được nghi vấn của cô. Cái thanh âm lạnh băng trong đầu lại lần nữa vang lên. Linh hồn Liễu Mạc, hoan nghênh ngươi đi vào địa phủ. Ta là hệ thống công lược được địa phủ khai phá. Ngươi có thể gọi ta là hệ thống quân, bởi vì hiện tại con người thật sự là quá có cá tính. Sinh thời không an phận, sau khi chết cũng không an bình, mỗi người đều nói chính mình còn chưa có hoàn thành được tâm nguyện. Vì thế liền không chịu đầu thai làm người, bởi vậy khiến cho địa phủ gà bay chó sủa, ta hệ thống công lược cũng bởi vì vậy mà được sinh ra. Linh hồn Liễu Mạc là công lược giả được hệ thống công lược chọn. Nhiệm vụ của ngươi chính là trợ giúp địa linh hồn của các cô gái trong địa phủ hoàn thành tâm nguyện của các cô. Làm các cô cam tâm tình nguyện chịu đi đầu thai, đương nhiên là làm công lược giả, sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ngươi có thể đạt được tân sinh, cũng có thể chọn lựa người mình thích, sau đó sống hạnh phúc cả đời. Âm thanh lạnh băng bùm bùm liên tiếp đánh tới, đầu Liễu Mạc có chút ngốc, hơn nửa ngày, cô mới hoàn hồn. Có chút không thể tin mà hỏi, vì cái gì lại chọn ta? Hệ thống quân, bởi vì trong 10 vạn cái linh hồn, chỉ có số liệu linh hồn của ngươi là cùng hệ thống tương xứng thôi. Hệ thống quân, được rồi, không nên nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Đây là tư liệu của ngươi. Vừa dứt lời, trước mặt Liễu Mạc liền xuất hiện một khối màn hình 5D trong suốt. Tên họ, Liễu Mạc tuổi, 23 tuổi giới tính. Nữ bề ngoài, 50, mãn phân là 100, ngũ quan, 60, mãn phân là 100, làn da, 55, mãn phân là 100, dáng người, 45, mãn phân là 100, trí lực, 60, mãn phân là 100, thể lực, 40, mãn phân là 100, mị lực, 20, mãn phân là 100, sở trường đặc biệt, không có kỹ năng đặc thù, không có tích phân. Không cấp bạc, không Liễu Mạc có chút xấu hổ mà nhìn vào dãy số liệu. Cảm giác hình như rất thấp a, hệ thống quân. Không cần lo lắng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ, nguyên chủ sẽ tiến hành chấm điểm ngươi. 60 phân trở lên là sẽ đủ tư cách, nguyên chủ có thể đi đầu thai, mà ngươi cũng có thể đạt được tích phân để phân phối vào giá trị năng lượng. Tăng cao số liệu của chính mình, nghe được lời này của hệ thống quân. Liễu Mạc tùng một hơi thật lớn. Hệ thống quân, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. mời công lược giả Liễu Mạc chuẩn bị sẵn sàng. Tâm nguyện tiếp thu thành công đang tiến hành truyền tống công lược giả truyền tống thành công. Cách chương.